Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Hãy bấm đăng ký và like nếu thấy hay nhé. Dạo bước phồn hoa, chương 521, đồng ý. Cố Thế Hoành nghĩ tới tướng mạo anh tuấn, thân hình rắn rỏi của Bùi Khởi Đường, Bùi Tư Thông lại nhiệt tình, thành khẩn như vậy. Hai cha con này đúng là khiến người ta khó có thể từ chối. Cố Thế Hoành nói, cũng không thể đuổi người ta đi nữa, ít nhiều cũng phải nể mặt người ta một chút, trừ phi Lan Hoa thật sự không định gả cho Bùi Khởi Đường. Cố Lão Thái Thái nói, nếu theo ta, bắt đầu từ giờ tìm kiếm ứng cử viên cô gia, phải đợi dăm ba năm nữa mới có thể quyết định. Ai ngờ mấy người họ ai cũng nhắm vào Lan Hoa chúng ta không buông, cho nên nói một nhà có con gái cả trăm nhà muốn kết thân, con gái nhà mình quá nổi bật cũng không phải việc tốt. Cố Thế Hoành mím môi, cười khổ, mẫu thân thật sự muốn giữ Lan Hoa dăm ba năm, chỉ e khó mà làm được như vậy, trong dăm ba năm có thể xảy ra quá nhiều việc, Bùi gia nhất định sẽ không đồng ý. Cố Lão Thái Thái đứng lên để Cố Thế Hoành dìu tới cửa sổ. Thời gian qua nhanh quá, ngày Lan Hoa vừa sinh ra giống như còn ngay trước mắt. Ta thật sự lưu luyến Lan Hoa, sợ nó tuổi quá nhỏ đã gả chồng, tới nhà chồng sẽ vất vả. Trong lòng Cố Thế Hoành xót xa, mẫu thân yên tâm, nhà chúng ta khác với nhà khác. Nếu Lan Hoa thật sự chịu thiệt thòi, con sẽ không để yên, nhất định đuổi tới cửa. Cố Lão Thái Thái cười hì hì ra tiếng, lời này bà ấy tin, nói chuyện thêm với Bùi đại nhân đi. Lúc then chốt này, chúng ta không ai được sơ suất. Cố Thế Hoành gật gật đầu, mẫu thân nói vậy là đồng ý rồi. Chỗ Lan Hoa, nên nói thế nào đây? Cố Lão Thái Thái lắc lắc đầu, con ấy, đúng là thẳng ruột ngựa. Việc của Bùi gia làm lớn như vậy, nếu Lan Hoa muốn né tránh, con bé có từng tới kể khổ với con chưa? Cố Thế Hoành nghĩ kỹ lại, chưa từng, nhưng việc này Lan Hoa sao có thể mở miệng, nó. Vậy mấy ngày nay Lan Hoa bận gì? Cố Lão Thái Thái vừa bực vừa buồn cười, nếu nó ghét Bùi Khởi Đường, đã sớm tránh xa từ lâu rồi. Đúng là như vậy, có thể thấy Lan Hoa vẫn là có tâm tư với Bùi Khởi Đường. Cố Thế Hoành đột nhiên hiểu ra, không nhịn được cười nói như vậy, nhà chúng ta thật sự phải lo hỷ sự rồi, vậy, chúng ta cũng nên chuẩn bị kỹ càng một chút. Cố Lão Thái Thái gật gật đầu, dù nói trong lòng không nỡ, cũng là vì không yên tâm được, nếu Lan Hoa có thể gả cho người nó thích. Sau này ta cũng có thể không lo lắng gì. Mẫu thân Cố Thế Hoành vội nói, đây mới là cầu thân thôi mà, sau này người còn phải ôm chắc ngoại nữa. Lan Hoa gả chồng, tình hình Bùi Khởi Đường người cũng biết, không thể thiếu sự giúp đỡ của người bên cạnh. Chúng ta đều phải sống tốt, không vì cái khác, chỉ vì cả nhà có thể sống vui vẻ bên nhau. Cố Lão Thái Thái vỗ vỗ tay Cố Thế Hoành, con nói đúng, lão thái bà ta còn phải sống thật lâu để làm chỗ dựa cho Lan Hoa. Nói rồi dừng lại, gọi Bùi Tư Thông tới đây, ta có lời muốn hỏi hắn. Cố Thế Hoành đáp lại một tiếng, con trai biết rồi. Cố Lão Thái Thái nói, có vài việc nếu hắn không làm được, thì đừng ai mong Lan Hoa gả qua đó. Nhìn thấy xe ngựa nhà mình, nước mắt Từ Cẩn Du suýt rơi xuống, vội đỡ Từ lão phu nhân lên xe. Hai bà cháu đều có cảm giác thoát khỏi cái chết. Mấy ngày nay ở Am Đường, Từ lão phu nhân thậm chí cảm thấy mình có thể chết ở đó. Xe ngựa cuối cùng vào ngõ hẻm, Từ Chính Nguyên đợi ở cổng Từ gia, lập tức vén áo chạy tới đón. Mẫu thân, cuối cùng cũng đợi được người về rồi, đều do nhi tử vô dụng, không thể sớm đón người về. Nghe thấy Từ Chính Nguyên nói, nước mắt Từ lão thái thái đột nhiên trào ra, ấm ức bao nhiêu ngày chỉ muốn nhanh chóng phát tiết ra hết. Từ lão thái thái gầy đi rất nhiều, áo rộng thùng thình khoác trên người, gương mặt khô quắc nhăn nhúm vàng vọt, trông như đã hơn 70 tuổi. Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị lên trước hành lễ. Từ lão thái thái vẫy vẫy tay, đứng lên đi. Việc này may nhờ hai ngươi, không thì, ta còn không biết khi nào mới có thể về nhà. Từ Tùng Nguyên có chút bất ngờ, không ngờ mẫu nhân lại khen ngợi họ. Hàn Thị cũng hơi ngây ra, vội nói, mấy ngày nay mẫu thân chịu khổ rồi, lão gia cũng nhờ người khắp nơi. Đúng thế, Từ Chính Nguyên lập tức tiếp lời, con và đại ca nhờ người khắp nơi, chỉ cần mẫu thân có thể trở về, dù Thái Hậu Nương Nương nói gì, chúng con đều đồng ý. Từ lão thái thái nắm chặt tay Từ Chính Nguyên, những cái này ta đều rõ, được rồi, vào nhà trước đi. Cả nhà vào viện, Hàn Thị đi gặp Từ Cẩn Du, mấy ngày nay để con chịu khổ rồi. Từ Cẩn Du rơi nước mắt, chỉ cần tổ mẫu có thể bình an, dù vất vả chút cũng có là gì ạ. Hàn Thị thầm gật dầu, dù bị Thái Hậu Nương Nương phạt, bất luận là Từ lão thái thái hay là Cẩn Du dường như đều có chút thay đổi. Nghĩ tới đây, Hàn Thị không cầm được nói, Du Nhi hiểu chuyện rồi. Trong lòng Từ Cẩn Du khẽ lạnh, nàng ta vốn cho rằng Hàn Thị sẽ an ủi mình vài câu, không ngờ lại tùy tiện đuổi nàng bằng một câu nói như vậy. Trong lòng Hàn Thị, người quan trọng nhất mãi mãi là đệ đệ. Nếu đệ đệ bị nhốt lâu như vậy, chỉ e Hằng Thị sớm đã nóng ruột như lửa đốt. Có lẽ đây chính là vì huyết thống. Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Cẩn Du lập bộp một tiếng. Những ngày ở am đường đó, nàng không chỉ một lần cảm thấy nàng không phải con của Từ Tùng Nguyên và Hằng Thị, không thì sao có thể bị họ đối xử lạnh nhạt như vậy. Giờ loại cảm giác này càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Từ Cẩn Du cuộn chặt khăn tay, nếu đúng là vậy, sau này nàng phải làm sao đây? Từ lão phu nhân uống nửa bát trà, dường như mới tỉnh táo lại, mình thật sự về nhà rồi. Mấy ngày nay chỉ cần nghĩ tới vẻ lạnh như băng đó trong mắt Thái Hậu, trái tim bà ấy liền trầm xuống. Bà ấy sao có thể ngờ, Thái Hậu lại nắm thóp Triệu Thị như vậy? Sao bà ấy có thể ngờ Hoàng Hậu vốn đang yên đang lành, lại thoáng chốc bị dìm thành tù nhân hạ cấp? Vụ án đó vẫn đang điều tra sao? Từ lão phu nhân ngẩng đầu lên hỏi Từ Tùng Nguyên. Từ Tùng Nguyên nói, Triệu Thị có thai. Mấy chữ này khiến Từ lão phu nhân ngẩn ra, bà ấy đang không biết là nên vui hay nên buồn thì lời tiếp theo của Từ Tùng Nguyên đột nhiên đẩy bà ấy xuống đáy vực. Từ Tùng Nguyên nói, Triệu gia muốn mượn cơ hội này ứng cứu Triệu Thị, cố ý hãm hại Bùi gia và Cố gia, mua chuộc mama của phủ Ninh Vương hạ độc Ninh Vương, may mà bị Thái Hậu phát giác. Từ lão phu nhân chưa từng nghe nói những điều này, con nói kỹ lại xem, Triệu gia làm thế nào hãm hại Bùi gia và Cố gia? Từ Chính Nguyên bên cạnh lập tức nói, Bùi Khởi Đường bị Cố đại tiểu thư mê hoặc tới mụ mị đầu óc, vì Cố đại tiểu thư mà không cần cả tiền đồ nữa, ngang nhiên chống đối hoàng thượng, suýt chút nữa bị tống thẳng vào đại lao. Bùi gia cũng không có cách nào với hắn, Bùi thái phu nhân chỉ đành đích thân tới nhà cầu thân với Cố gia, tới giờ Cố gia vẫn chưa đồng ý. Từ Cẩn Du nghe xong mở to mắt, bên tai ông vang lên, sao Bùi Khởi Đường có thể thích Cố Lan Hoa, việc này nhất định không phải sự thật. Không thể nào. Từ Cẩn Du không kìm được hét ra tiếng. Hằng Thị lập tức nhìn tới, Cẩn Du, con đang nói gì? Sắc mặt Từ Cẩn Du đỏ rực, hồi lâu mới nói ra lời, hỏi sao có thể, Bùi Khởi Đường sao có thể thích Cố Lan Hoa? Vì sao lại là Cố Lan Hoa? Chương 522, tìm tới cửa. Từ Cẩn Du chỉ muốn lập tức hét lên, nhất định là Cố Lan Hoa không biết liêm sĩ, nghĩ cách lén lút gặp mặt Bùi Khởi Đường. Không thì sao Bùi Khởi Đường có thể thích Cố Lan Hoa? Cho nên Cố gia mới hủy hôn sự với Lục gia. Lẽ nào không có ai chú ý tới điểm này? Trong tộc Cố gia cũng không trừng phạt Cố Lan Hoa sao? Dựa vào cái gì chứ? Nàng không phạm lỗi lại bị nhốt lâu như vậy. Việc xấu của Cố Lan Hoa ai ai cũng biết, lại còn ở đó đợi người của Bùi gia tới cửa cầu thân. Điều tại nàng không phát giác sớm, giờ nàng cũng không biết Cố Lan Hoa có ý đồ với Bùi Khởi Đường từ khi nào. Từ Cẩn Du rất muốn khóc, vì mình, cũng vì Bùi gia. Ta nghe nói không phải vậy, Hằng Thị nói, Bùi gia sớm đã có ý tới Cố gia cầu thân, chỉ là Cố đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, Bùi gia không sốt ruột. Nghe lão gia nói Cố đại tiểu thư ở trên chiến trường từng cứu Bùi Khởi Đường, như vậy xem ra, thích một ân nhân cứu mạng, cũng là chuyện bình thường. Hằng Thị rất ít nói chuyện trước mặt mọi người, đột nhiên nói ra một tràng như vậy. Từ lão phu nhân nhíu mày nhìn về phía Hằng Thị. Hằng Thị mặc áo màu hồng cánh sen, trên đầu chải búi tóc đồng tâm, chỉ cài một chiếc trăm trân châu to như ngón tay cái, tóc mai hai bên hơi buông xõa, trông dịu dàng mà thanh lệ, giống như đổi con người khác, khác hoàn toàn với khi bà ấy ở nhà. Đúng là không có chút phép tắc nào. Lẽ nào bây giờ Hằng Thị cho rằng cả Từ gia đã rơi vào tay nó sao? Từ lão phu nhân nhíu mày, cơn giận đột nhiên xông lên đầu. Nếu đổi lại bình thường, bà ấy nhất định sẽ trách mắng Hằng Thị một trận ra trò. Nhưng giờ bà ấy vừa ra khỏi am đường, lại có chút liên quan với Triệu Hoàng Hậu, gây ra chuyện nữa e là sẽ bị Hằng gia bắt được thóp. Bà ấy chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, đợi mọi người quên chuyện này rồi, bà ấy nắm lại Từ gia sẽ từ từ dạy dỗ quy tắc cho Hằng Thị. Từ lão phu nhân lạnh lùng nói, giờ Bùi gia và Cố gia thế nào? Hằng Thị thở phào. Từ Tùng Nguyên nói tiếp, việc của Triệu gia bại lộ, Thái Hậu nương nương nản lòng muốn tuyệt thực tự sát, Hoàng thượng lại triệu Bùi Khởi Đường về xử án. Có lẽ Cố Thế Hoành cũng sẽ nhanh chóng được phục chức. Trận phong ba này tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Nếu người bị đàn áp là Cố gia, trong lòng Từ lão phu nhân sẽ rất vui. Tổ mẫu, Từ Cẩn Du lại mở miệng, con muốn hồi cung ở bên Thái Hậu nương nương, tâm trạng Thái Hậu nương nương không tốt, con cũng có thể ở bên cạnh khuyên giải. Từ lão phu nhân bưng trà lên uống một ngụm, trà thấm vào ruột gan, hoàn toàn khác với những thứ uống ở am đường đó. Ở am đường lâu như vậy, bà ấy gần như đã quên mùi vị của trà rồi. Thái Hậu không triệu con làm sao vào được cung? Từ Cẩn Du nhất thời nghẹn lời, mấy năm nay nàng ra vào Từ Ninh cung thoải mái như ra vào Từ gia. Thái Hậu nương nương đặc biệt ban cho nàng một miếng cung bài để nàng đi lại, Lần này tổ mẫu bị phạt tới am đường, cung bài của nàng cũng bị trình nữ quan thu đi rồi. Không có cung bài nàng đương nhiên không vào được cung. Nước mắt Từ Cẩn Du đột nhiên rơi xuống, lẽ nào Thái hậu nương nương đã quên nàng rồi sao? Từ lão phu nhân lại không có thời gian để ý tới tâm tư của Từ Cẩn Du, nhìn về phía Từ Tùng Nguyên, vậy ngươi định làm thế nào? Trung thư tỉnh chuẩn bị đứng ở bên nào? Mẫu thân Từ Tùng Nguyên nói, lần này ra, Triệu gia không chỉ ngụy tạo một tờ thủ dụ, mà đến chứng cứ Khánh Vương mưu phản cũng là giả. Vụ án Khánh Vương chết nhiều người như thế, giờ còn có quan viên bị nhốt ở trong đại lao. Chúng con đã thương lượng rồi, chuẩn bị dâng tấu, xin triều đình xử lại vụ án của Khánh Vương. Các ngươi, Từ lão phu nhân nghe xong run rẩy, các ngươi là ai? Là Lưu tướng và Tả tướng. Từ Tùng Nguyên giọng run run, không phải, là con và mấy vị ngự sử. Ngươi nhậm chức ở ngự sử đài sao? Từ lão phu nhân nâng cao âm điệu, ngươi đang ở trung thư tỉnh, cấp trên của ngươi là hai vị thừa tướng. Ngươi không theo sau hai vị thừa tướng, lại làm liều với những ngự sử đó, là ai hiến kế cho ngươi? Cố Thế Hoành ư? Từ Tùng Nguyên đứng thẳng người, là chính con, không có liên quan tới người khác. Sắc mặt Từ lão phu nhân tái mét. Từ Chính Nguyên thấy vậy lập tức lên trước vỗ lưng Từ lão phu nhân, đại ca, huynh có thể không nói những điều này không? Sức khỏe mẫu thân đã thế này, huynh muốn làm mẫu thân tức chết sao? Đệ không làm quan, không hiểu việc trên quan trường, đại ca cũng phải suy nghĩ cho cái nhà này không thể có thêm phong ba gì nữa. Từ lão phu nhân cảm thấy được an ủi, may mà có Chính Nguyên, không thì bà ấy chắc chắn đã bị tức chết rồi. Bà ấy không hiểu Cố gia đó ở Tây Hạ rốt cuộc đã cho Tùng Nguyên uống canh gì, khiến Tùng Nguyên cảm thấy Cố gia làm gì cũng đúng, đặc biệt là Cố Lan Hoa kia, rõ ràng có thể là con hoang của lão Tam, lại không ai vạch trần. Cố gia nhắm mắt không thừa nhận, vẫn nâng niu Cố Lan Hoa trong lòng bàn tay. Từ lão phu nhân nghĩ tới đây liền cảm thấy phiền muộn. Lão phu nhân, lão gia quản sự bước nhanh vào cửa, bên ngoài có một đám người, nói là tới đòi nợ chúng ta, nhất định muốn gặp lão gia, nếu chúng ta không gặp, họ sẽ tới nhà môn tố cáo. Không khí trong phòng đột nhiên cứng ngắc, tất cả mọi người nhìn nhau. Từ Tùng Nguyên hoàn hồn lại trước, nhìn thẳng về phía Từ Chính Nguyên, cái này có liên quan tới ngươi không? Từ Chính Nguyên trợn tròn mắt, lời này của đại ca là có ý gì? Để ở bên ngoài làm ăn đang tốt lành, tháng nào cũng có tiền vào, đâu có thiếu bạc của ai. Từ Tùng Nguyên nửa tin nửa ngờ, quay đầu dặn vào quản sự, bảo người đi hỏi cho kỹ, chúng ta nợ tiền khi nào, là ai nợ? Quản sự gật gật đầu. Từ lão phu nhân liếc Hàn thị một cái, trên mặt Hàn thị toàn là kinh ngạc, hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu việc này đúng là có liên quan tới Từ gia, Hàn thị chính là Trị gia có thiếu sót. Hỏi rõ rồi, quản sự vừa lau mồ hôi vừa bẩm báo, là Diêm trưởng quầy từng làm việc cho nhị lão gia. Ánh mắt của quản sự rơi trên người Từ Chính Nguyên. Từ Chính Nguyên đứng thẳng lưng, trong ánh mắt có sự mê muội, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Diêm trưởng quầy lẽ nào chính là Diêm? Người ở đâu? Trong lúc cấp thiết trên trán Từ Chính Nguyên nổi gân xanh, cả người đổ mồ hôi. Nếu đúng là Diêm Trường Quý, vậy thì không thể coi thường. Ông ta sai Diêm Trường Quý đi mua tiệm thuốc của Cố gia, đã giao tiền đặt cọc, ông ta bỗng dưng kiếm được mấy nghìn lượng bạc. Nếu lúc này xảy ra chuyện gì, tất cả đều là công cốc. Tất cả mọi người đều nhìn ra sự bất thường của Từ Chính Nguyên. Sắc mặt Từ Tùng Nguyên oám nói, rốt cuộc là chuyện gì, Diêm trưởng quầy đó là ai, người dưới quyền đệ? Từ Chính Nguyên nhanh chóng không còn khí thế khi nãy, nhất định là nhầm lẫn rồi, để ra ngoài hỏi xem. Từ Chính Nguyên đang muốn đi ra ngoài, liền nghe thấy tiếng ồn ào, có người vươn cổ ra hét, nhị lão gia cứu mạng, nhị lão gia, mau tới cứu tiểu nhân. Chương 523, không thể thoái thác. Từ Chính Nguyên vừa bước ra cửa thì nhìn thấy một người quần áo xốc xếch chạy vào sân, người hầu Từ gia muốn ngăn hắn nhưng bị hắn đạp ra. Sắc mặt Từ Chính Nguyên thay đổi, lập tức bước về phía trước, bất ngờ đụng phải người đó. Từ Chính Nguyên đang định mở miệng định nói chuyện thì cảm thấy có thứ gì đó giống giọt nước mưa rớt xuống mặt và miệng ông ta. Ông ta không biết đó là gì, chỉ thấy nó rất hôi thối. Đó là mùi của nhà xí, mùi phân mới và củ trộn lẫn, văng vài giọt vào miệng ông ta, mặn mặn trên lưỡi, sau đó hòa vào nước bọt, chảy xuống cổ họng ông ta. Ông ta bất giác nuốt vào. Mùi phân bỗng tràn ngập người ông ta. Bẹ, Từ Chính Nguyên không nhịn được khom lưng nôn ra, thứ trong dạ dày thi nhau tuôn ra ngoài, muốn chen lên chui ra ngoài từ mũi ông ta. Ông ta vẫn còn chưa nôn ra hết đã cảm thấy cánh tay nóng lên, bị người khác nắm chặt, sau đó nguồn gốc của mùi hôi thối mở rộng vòng tay, ra sức ôm chặt lấy ông ta. Nhị lão gia, chúng muốn giết ta, chúng ép bọn ta uống thuốc, nhốt ta trong nước phân, Nhị lão gia, ông phải cứu ta. Từ Chính Nguyên muốn đẩy Diêm Trường Quý ra, nhưng càng chống cự hắn càng ôm chặt ông ta. Người đâu? Từ Chính Nguyên hét, đứng ngẩn ra đó làm gì? Lôi hắn ra cho ta. Người hầu Từ gia lập tức nhào lên. Từ Tùng Nguyên ngăn Từ lão phu nhân và Hàn thị lại, quay đầu nhìn Hàn thị, mọi người quay vào sân trong đi, ở đây để ta và nhị đệ xử lý. Sắc mặt Từ lão thái thái rất khó coi, dùng tay bịt mũi miệng, đứng nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Từ Chính Nguyên, không nhịn được hét lên, người đâu hết rồi, sao lại để người khác xông vào đây, người canh cửa đâu rồi? Quản gia lập tức xin lỗi, lão thái thái, đây là lỗi của chúng nô tài đang nói chuyện với người gây rối, ai ngờ hắn chen vào cửa, trên người hắn, toàn là, chúng nô tài nhất thời không thể ra tay. Vốn định chặn hắn ở tiền viện, nào ngờ hắn biết được cửa hông phía sau hành lang nên trực tiếp chạy vào. Quản gia cũng rất oan ức, đâu ngờ được người đó lại có thể quen đường quen lối như đang ở nhà mình như vậy. Ánh mắt Từ lão phu nhân thu lại, nhìn sang Từ nhị thái thái bên cạnh. Từ nhị thái thái cúi đầu không dám nói, đây không phải lần đầu Diêm Trường Quý đến đây, lần trước lão gia dẫn hắn vào sợ đi cửa chính bị người khác thấy nên đi cửa hông đến hậu viện. Đây đúng là tự lấy đá đập vào chân mình, rốt cuộc Diêm Trường Quý đã xảy ra chuyện gì, sao lại từ một chưởng quầy làm việc thận trọng, biến thành dáng vẻ thế này. Người hầu Từ gia vội vã kéo Diêm Trường Quý ra, áo của Từ Chính Nguyên cũng bị rách làm hai. Cuối cùng cũng thoát ra được, Từ Chính Nguyên đứng ngơ ra đó, cảm giác được mùi hôi trên người, nhất thời không biết phải làm sao. Mau giúp nhị lão gia thay y phục, Từ nhị thái thái bịt mũi miệng dặn dò người hầu. Nhị lão gia, Diêm Trường Quý quyết không bỏ cuộc, dùng hết sức hét lên, xin ông từ bi, trả tiền mua thuốc cho bọn họ, nếu không bọn họ sẽ giết ta. Màu máu trên mặt Từ Chính Nguyên đột nhiên biết mất. Tiền mua thuốc gì? Ngươi nói bậy gì vậy? Nhị lão gia, là ngài kêu ta đem bán số bả thuốc mà Cố gia không cần đi. Diêm Trường Quý vô cùng hoảng sợ. Ông nói bả thuốc sau khi Cố gia điều chế vẫn còn công hiệu, bán giá rẻ sẽ không bị người khác phát hiện. Lông tơ trên người Từ Chính Nguyên đều dựng lên. Sao Diêm Trường Quý lại có thể dễ dàng khai ra ông ta như vậy? Từ Tùng Nguyên ngạc nhiên nhìn Từ Chính Nguyên, các ngươi bán thuốc giả. Ta đương nhiên không có làm. Từ Chính Nguyên lập tức phản bác. Ông ta muốn ém chuyện này đi, nhưng nhất thời không tìm được lý do. Từ nhị thái thái vội bước về trước, cứ thay y phục cho lão gia trước, thế này thì làm sao nói chuyện. Diêm Trường Quý vẫn không ngừng nói, nhị lão gia, đây đều là ý của ông, nếu không ta sao có gan làm vậy, ta nói chi bằng mua được hiệu thuốc của Cố gia rồi tính tiếp, chúng ta chỉ trả tiền cọc, gây chuyện thế này ngộ nhỡ Cố gia nuốt lời thì làm sao mua được. Nhị lão gia nói Cố gia không thể biết chuyện này, hiện tại có thể kiếm bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Diêm Trường Quý nói đến đây mới phát hiện mình lỡ lời nên lập tức im lặng. Từ Tùng Nguyên nghe như sét đánh ngang tai, các ngươi mua hiệu thuốc của Cố gia. Từ Chính Nguyên hoảng hốt, Từ nhị thái thái cũng bất giác nắm chặt khăn tay. Trong sân bỗng nhiên yên tĩnh. Dáng vẻ của Từ Chính Nguyên lúc đó đã khiến người ta biết được câu trả lời. Từ lão phu nhân trở nên nghiêm túc, ngươi bán thuốc từ khi nào, mua hiệu thuốc của ai không mua, lại đi mua của Cố gia. Cố gia không phải là người lương thiện, làm ăn với họ như tự bán đứng mình, không chừng lại còn bị họ hại. Môi Từ Chính Nguyên run cầm cập, không nói được câu nào. Trong mắt Từ Tùng Nguyên đầy vẻ thất vọng, nhị đệ, sao đệ có thể làm vậy? Cố gia xảy ra chuyện, đệ dậu đổ bìm leo đã đành, lại còn bán thuốc giả, đây là mạng người. Từ nhị thái thái giọng run run, không phải chúng ta mua hiệu thuốc, chuyện này không liên quan chúng ta, sao chúng ta mua nổi hiệu thuốc như vậy? Thật sự không phải là chúng ta. Từ nhị thái thái nói xong lại nhìn Diêm Trường Quý, ngươi nói đi, hiệu thuốc đó có phải nhị lão gia mua không? Diêm Trường Quý ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu, không nói gì thêm. Người của Cố gia đến rồi, quản gia vào báo, đám người đó mời người của Cố gia đến. Ánh mắt Từ lão phu nhân trầm xuống, là ai đến? Quản gia của Cố gia. Quản gia lắc đầu, là Cố đại tiểu thư xe ngựa đã đến cửa. Cố Lan Hoa vì chuyện này mà tìm đến Từ gia. Hàn thị vội nói, mau mời Cố đại tiểu thư đến phòng khách. Mắt Từ Cẩn Du bên cạnh hơi lóe lên, mẫu thân, nếu lúc này để Cố Lan Hoa vào, há không phải định tội nhị thúc sao? Nhưng cũng không thể tránh né, Từ Tùng Nguyên nghiêm mặt, lộ ra vẻ quyết đoán, nếu nhị đệ thật sự không hề mua hiệu thuốc, càng không sai người bán thuốc giả, thì còn phải sợ một cô gái sao? Nếu có thể giải thích rõ chuyện này, cũng có thể trả lại sự trong sạch cho nhị thúc con. Mặt Từ Chính Nguyên lúc xanh lúc đỏ. Còn ngẩn ra làm gì? Từ Tùng Nguyên nhìn quản gia, mau ra mời người vào. Quản gia nhìn Từ lão phu nhân, Từ lão phu nhân nhếch môi, hồi sau cười lạnh một tiếng, giờ là đại lão gia làm chủ, mau làm theo lời đại lão gia. Quản gia vội vàng lui xuống. Lan Hoa xuống xe, Nhà của Từ Gia ở Kinh Thành là nhà cổ do tổ tiên để lại. Khi Từ Tùng Nguyên dọn vào, chỉ sửa lại đơn giản, hai con sư tử đá ngoài cửa là quà mừng của con cháu dòng họ gửi đến. Lan Hoa nhìn sư tử đá bên trái, bỗng có cảm giác đã từng biết nó, hình như phía dưới có một miếng đá. Chương 524, ký ức bị lãng quên. Dưới bụng sư tử đá quả nhiên có một miếng đá màu xanh. Lan Hoa lấy tay sờ vào, ngón tay còn chưa đặt lên sư tử đá thì tiếng của quản gia Từ Gia truyền đến. Cố đại tiểu thư, lão phu nhân nhà chúng ta mời ngài vào. Cố đại tiểu thư. Lan Hoa nhất thời không có phản ứng. Cố đại tiểu thư. Quản gia lại hô to một tiếng, Lan Hoa mới giật mình quay đầu lại nhìn quản gia. Quản gia cúi người hành lễ. Phu nhân chúng ta phải thay y phục, mời ngài thêm đô tài vào phòng khách trước. Lan Hoa gật đầu rồi cùng Tiêu Mama bước vào. Đi qua cửa thùy hoa thì nhìn thấy thọ sơn thạch. Bây giờ là mùa đông, trong vườn không có bất kỳ hoa cỏ tô điểm, nhưng Lan Hoa vẫn cứ nhìn về phía thọ sơn thạch. Quản gia phát hiện dáng vẻ kỳ lạ của Lan Hoa liền cười nói, nếu đại tiểu thư đến vào mùa hè thì có thể nhìn thấy hoa dâm bụt do đại phu nhân trồng, đại phu nhân rất thích hoa dâm bụt và phượng tiên hoa. Lan Hoa tiếp lời quản gia. Quản gia không khỏi sửng sốt, sao cố đại tiểu thư biết, nhất định là đại phu nhân nói với ngài. Lan Hoa ngẩng đầu nhìn qua, đó là cây lựu phải không? Đi qua cửa nguyệt lượng, có một cây lựu, trên cây còn vắt giàn hoa, treo xích đu còn to hơn cả xích đu của cố gia ở Trấn Giang. Nếu đứng bên trên đung đưa, dường như có thể nhảy ra khỏi tường. Cố đại tiểu thư, chúng ta đi tiếp đi. Quản gia thấy Lan Hoa đứng đó thì vội nói. Lan Hoa gật đầu rồi đi qua cây lựu. Không biết âm thanh từ đâu đến, vang lên bên tai Lan Hoa, dường như đến từ nơi rất xa, nhưng lại giống như bên cạnh nàng. Gió thổi qua cành lá cây lựu, rào rào. Lan Hoa, từ từ, con từ từ thôi, mẫu thân con hát cho người nghe. Tiếng cười hi hi ha ha truyền đến. Một phu nhân đứng đó không xa, trên mặt đầy vẻ lo lắng. Mau đến đây, phụ thân con trở về nhất định sẽ trách phạt con. Không sợ, không sợ, con đọc sách phụ thân sẽ không giận nữa. Ninh ẩm kiến nghiệp thủy, bất thực vũ xương ngư. Ninh hoàng kiến nghiệp tử, bất chỉ vũ xương cư. Lông mày phu nhân càng nhíu chặt. Nữ nhân thì đọc những thứ này để làm gì? Vậy con đọc cái khác. Cô bé ngẩng đầu cảm nhận mùi vị của gió lướt trên má, từng chút một, vừa thoải mái vừa êm dịu. Cáo cục đuôi, ngươi muốn giết ta, ta sẽ giết ngươi. Trường Can hẻm hẻm Trường Can, năm nay giết Lan Lãng, năm sau trảm Chu Hoàng. Đứa trẻ này. Cô bé cười khanh khách không ngừng, hai chân không ngừng dùng lực, sắp không chịu được mà buông tay ra, để cho toàn thân bay lên. Lan Hoa, mẫu thân có làm cho con bánh đậu xanh, mau đến đây ăn thử xem ngon không. Xích đu cuối cùng cũng ngừng lại, cô bé giống như chim yến mới sinh, giang tay nhào về phía trước, nhào đúng vào lòng của phu nhân. Hư quá, phu nhân vỗ nhẹ vào mông cô bé, nếu lần sau còn thế này, ta sẽ cho người tháo hết giàn hoa và xích đu xuống. Tất cả, dường như nàng đã đi qua hết rồi, quên hết mọi thứ sau lưng, dần dần cách nàng càng xa. Cố đại tiểu thư, ngày sau rồi. Cố đại tiểu thư, ngươi không khỏe ở đâu sao? Lan Hoa buồn bã ngước mắt lên, nhìn thấy vị phu nhân đó, tất cả dường như giống y hệt trong mơ. Bà ấy là ai? Nước mắt Lan Hoa tuôn trào từ bao giờ mà nàng không hề hay biết, chảy xuống hai má, rơi từng giọt. Sắc mặt vị phu nhân đó đột nhiên thay đổi, lập tức bước đến. Lan Hoa, đã gặp phải chuyện gì rồi? Ngươi từ từ nói đừng vội, ta và lão gia sẽ giúp ngươi, có phải là nhị lão gia chúng ta? Hàn thị xích chút nữa nói ra sự lo lắng của mình, không hiểu sao nhìn thấy Lan Hoa đau lòng bà cũng thấy vô cùng khó chịu. Ánh mắt trong veo của Lan Hoa mang theo sự mơ màng và đau xót nhìn bà, lòng bà trở nên lạnh buốt, chỉ muốn ôm ngay Lan Hoa vào lòng mà vỗ về. Đừng vội, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Hàn thị vỗ nhẹ vào lưng Lan Hoa, giọng líu ríu, tâm trạng Lan Hoa cũng dần ổn định lại. Lan Hoa quay đầu nhìn thấy cây lựu, nhưng không thấy giàn hoa và xích đu. Sao không có xích đu? Lan Hoa không nhịn được mà lẩm bẩm nói. Xích đu, Hàn thị không ngờ Lan Hoa lại hỏi vậy, nhất thời ngẩn ra. Trước kia có, ta muốn treo giàn hoa ở đây, cho người buộc xích đu phía trên, nhưng Cẩn Du của chúng ta không thích những thứ đó. Không chỉ Cẩn Du không thích, đến lão phu nhân cũng cảm thấy không trang nghiêm, nên giàn hoa treo lên đều bị tháo xuống. Lan Hoa gật đầu, nàng có một cảm giác, thời gian giống như nước chảy ra từ ngón tay nàng rồi biến mất, khi định thần lại thì tất cả đã thay đổi. Thời khắc đó, Lan Hoa hoài nghi rốt cuộc mình là ai. Ninh ẩm kiến nghiệp thủy, bất thực vũ xương ngư. Ninh hoàng kiến nghiệp tử, bất chỉ vũ xương cư. Bài đồng dao này nàng nghe được từ đâu? kiếp trước hay kiếp này, nàng không nhớ nổi. Từ Cẩn Du bước vội đến cửa nguyệt lượng, lập tức nhìn thấy mẫu thân và Lan Hoa đứng ở đó. Mẫu thân đang vỗ nhẹ vào lưng Cố Lan Hoa, không biết đang nói gì, nhưng vẻ mặt rất dịu dàng, thậm chí còn có vài phần cưng chiều. Từ Cẩn Du chỉ cảm thấy máu trong người bị hút cạn, mẫu thân rất ít khi ân cần với nàng như vậy, nhưng hôm nay lại đối xử với Cố Lan Hoa như thế. Rốt cuộc thì nàng hay Lan Hoa mới là con của mẫu thân? Cái gì Lan Hoa cũng muốn tranh với nàng, Thái hậu, Bùi Khởi Đường, bây giờ là đến mẫu thân. Từ Cẩn Du nắm chặt tay, hít thở sâu hai tiếng, như vậy mới có thể ổn định tâm trạng. Nàng bước qua đó, mẫu thân, Lan Hoa, sao hai người lại ở đây? Tổ mẫu và phụ thân đều đang đợi trong phòng khách. Giọng Từ Cẩn Du có chút sắc bén, muốn ném Lan Hoa ra khỏi suy nghĩ. Từ Cẩn Du thân thiết bước đến nắm lấy tay Hàn Thị, dựa đầu vào. Mẫu thân, hai người đang nói gì vậy? Vừa nói vừa nhìn Lan Hoa, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Lan Hoa sao thế? Đang đau lòng chuyện gì? Không có gì, Lan Hoa lấy khăn lau nước mắt rồi nhìn xung quanh. Ta cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Nếu cây lựu này đổi thành cây hoa gạo, ta sẽ hoài nghi mình đang ở Hàng Châu. Ta cũng thích cây hoa gạo. Hàn Thị kéo tay Lan Hoa. Nếu có thời gian, chúng ta cùng về Hàng Châu. Nhà tổ của chúng ta ở Hàng Châu trồng rất nhiều cây hoa gạo. Lan Hoa cảm thấy Hàn Thị rất thân thiết, giống như người quen biết đã lâu. Từng lời nói, từng hành động, đôi mắt nụ cười đều in sâu trong ký ức của nàng, nên rất hợp tình, rất tự nhiên. Nếu có cơ hội, nàng muốn nói vài câu với Hàn Thị. Vừa nghĩ đến đây thì giọng Từ Cẩn Du xen vào. Lan Hoa muội đến vì người đó phải không? Lan Hoa gật đầu, không trả lời câu hỏi của Từ Cẩn Du, ánh mắt sáng rực rỡ nhìn Hàn Thị. Từ phu nhân, khi rảnh rỗi ta có thể đến đây chơi không? Được, dĩ nhiên là được. Hàn Thị cười thành tiếng, nếu ngươi có thể đến thường xuyên thì tốt quá rồi. Từ Cẩn Du không nhịn được mà nhếch môi. Chương 525, tiền mất tật mang. Từ Cẩn Du cứng đờ buông cổ tay Hàn Thị ra, Hàn Thị cũng không chú ý, cùng Lan Hoa bước tiếp về phía trước, dọc đường còn giới thiệu cách bày trí trong vườn của Từ gia, nhanh chóng bỏ Từ Cẩn Du lại sau lưng. Lan Hoa, Hàn Thị lộ vẻ mặt bối rối, lần này ngươi đến Từ gia, có phải là vì chuyện của nhị lão gia nhà chúng ta không? Lan Hoa nói, ta cũng mới biết, thì ra Diêm Trường Quý kia là người của Từ nhị lão gia. Tuy Hàn Thị đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không nhịn được thở dài một tiếng. Người đó nói đều là thật sao? Nhị lão gia lấy bả thuốc từ hiệu thuốc của Cố gia đem đi bán. Lan Hoa ngẩng đầu, phòng khách không còn xa, Từ lão phu nhân đã trở về nhà. Từ gia này nhìn bên ngoài thì là Hàn Thị quản lý, nhưng thực tế Từ lão phu nhân đều nắm tất cả trong tay. Lan Hoa thấp giọng nói, phu nhân đừng lo lắng, chuyện này ta sẽ nói rõ với lão phu nhân và nhị lão gia, có những chuyện không thể nhún nhường. Hàn Thị nghe những lời này không khỏi ngạc nhiên, lời Lan Hoa nói là ý gì? Có những chuyện không thể nhún nhường. Là thế này sao? Bà ở Từ gia nhiều năm như vậy, mỗi lần lão phu nhân nói gì bà đều không dám làm trái. Tuy không hợp với cách nghĩ của bà nhưng bà vẫn nghe theo, không hề giống Cố đại tiểu thư nói, không thể nhún nhường. Quản gia bên cạnh Từ lão phu nhân bước qua nói, Lan Hoa lập tức chào hỏi. Mẫu thân, Từ Cẩn Du kéo Hàn Thị Cố Lan Hoa nói với người chuyện gì? Sao nàng ta lại đến nhà chúng ta? Nàng ta muốn làm gì? Hàn Thị mù mờ gật đầu, Lan Hoa nói muốn bẩm báo với lão phu nhân. Lan Hoa thỉnh an Từ lão phu nhân, sau đó ngồi lên ghế. Từ lão phu nhân cười nói, lâu quá không gặp, ngươi đã lớn rồi. Vừa nói vừa nhìn kỹ Cố Lan Hoa, ánh mắt nàng trong veo, lông mày thon dài nhưng không quá mảnh, da trắng nõn bóng mượt, cả người tỏa ra vẻ cao quý và tào nhã. Lòng Từ lão phu nhân như bị kích động. Từ trên người Cố Lan Hoa lại có thể nhìn thấy bóng dáng của lão thái gia. Khi lão thái gia còn sống, bà không thể làm chủ dù chỉ là một nửa, trong mắt những người của Từ gia hồi đó càng không có bà. Dù gì bà cũng xuất thân từ nhà quan, vào Từ gia cũng không phải là trèo cao, sinh con cho Từ gia, vất vả chăm sóc lão thái gia nhưng lại bị đối xử như thế. Nghĩ đến đây, tâm trạng Từ lão phu nhân vô cùng buồn bã, dường như có một bóng đen vô hình bao trùm lấy bà. Bà đột nhiên có một cảm giác, Cố Lan Hoa cũng giống lão thái gia, là khắc tinh trong cuộc đời bà. Lan Hoa bắt gặp ánh mắt của Từ lão phu nhân. Sức khỏe của lão phu nhân có tốt không? Ánh mắt Từ lão phu nhân buồn bã, già rồi, vô dụng thôi, ngày một tệ hơn, hai ngày nay tinh thần cũng không tốt. Lan Hoa không phản bác lại lời của Từ lão phu nhân mà khẽ mỉm cười. Từ Cẩn Du cảm thấy rất khó chịu, lẽ nào lúc này không phải Cố Lan Hoa nên nói lời khách sáo để an ủi tổ mẫu sao? Từ lão phu nhân muốn đuổi nàng ra khỏi cửa đây mà. Lan Hoa nhìn trong phòng, Diêm Trường Quý kia có ở đây không ạ? người của Hiệu Thuốc ngoài cổng đều nói Diêm Trường Quý đã vào cửa lớn của Từ gia. Từ Nhị Thái Thái giận tái mặt, Cố Lan Hoa thật không biết khách sáo, cho dù muốn đòi người thì cũng nên nói vòng vo, ai lại nói thẳng thừng như nàng ta vậy. Từ Nhị Thái Thái nói, ta cũng không biết chuyện của Diêm Trường Quý rốt cuộc là sao, hắn cũng không phải là người của Từ gia, bình thường không nhận lương từ nhà chúng ta, lão gia từng nhờ hắn làm giúp vài chuyện, ai ngờ hắn lại muốn trèo lên. Trải qua chuyện lúc nãy, Từ Nhị Thái Thái đã định thần lại. Lan Hoa nhướng mày, nói như vậy Diêm Trường Quý và Từ Nhị lão gia không liên quan gì đến nhau. Không liên quan, Từ Nhị Thái Thái lập tức nói, dĩ nhiên không liên quan. Lan Hoa uống một ngụm trà, Diêm Trường Quý mua hiệu thuốc của Cố gia, đặt cọc 100.000 lượng, hai ngày sau trả 100.000 lượng còn lại, cửa hiệu của Cố gia sẽ thuộc về hắn. 200.000 lượng không phải ít, một trưởng quầy làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Nhất định sau lưng có người giúp đỡ. Từ Nhị Thái Thái ngượng ngùng nói, nhiều tiền như vậy lão gia nhà chúng ta không thể có được, cửa hiệu đó không phải chúng ta mua. Từ Tùng Nguyên nhíu mày, hiệu thuốc của Cố gia mở ở đường đông, vào mùa đông bất kể là nhà hay cửa hiệu thì giá cả đều sẽ thấp. Cửa hiệu mua xong, đóng cửa đến mùa xuân năm sau, đợi thương nhân từ nơi khác đến kinh thành thì có thể bán giá cao. Lão nhị trước giờ vẫn thích làm ăn như thế, không cần bỏ ra nhiều sức lực cũng có thể kiếm lời. Lan Hoa lấy một cái hộp từ tay Tiêu Mama đặt lên bàn, sau đó từ từ mở ra. Đây là ngân phiếu mà ta thu được mấy ngày trước, tổng cộng 100.000 lượng. Một chồng ngân phiếu dày cộp khiến ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Lan Hoa nói, Diêm Trường Quý lén bán bả thuốc Cố gia để lại, hiệu thuốc của Cố gia không thể bán cho người như vậy, nên lần này ta đến là để trả tiền cọc. Theo như giao ước, nếu ta không muốn bán hiệu thuốc thì sẽ bồi thường thêm 100.000 lượng. Từ Cẩn Du suýt nữa la lên, nếu là nhị thúc bày mưu cho Diêm Trường Quý mua hiệu thuốc, trong chớp mắt đã lời 100.000 lượng. Lan Hoa nói tiếp, nghe nói hiệu thuốc xảy ra chuyện, nói cho cùng thì chuyện này cũng liên quan đến Cố gia, ta đã cho người đi điều tra bả thuốc trong tiệm, xác định là số thuốc của cửa hiệu bị mất trộm. Lần này đến Từ gia là để nói chuyện số thuốc đó, không nên gây chuyện trước cửa Từ gia. Nghe Lan Hoa nói vậy, Từ Nhị Thái Thái lập tức nói, Cố đại tiểu thư nói đúng, cần phải làm rõ hãy nói. Chuyện này không liên quan đến nhà chúng ta. Lan Hoa gật đầu, Từ Nhị Thái Thái nói đúng, bán thuốc giả là trọng tội, số thuốc đó bán đi, người bệnh mua được, dùng xong bệnh sẽ càng nặng dẫn đến mất mạng. Đặc biệt hiện giờ đang rét đậm, bệnh thương hàn rất phổ biến, quan phủ đã ra thông báo cho người dân uống thuốc chữa bệnh, nhà giàu có trong kinh thành cũng kéo nhau phát thuốc. Nay lại xảy ra chuyện này, triều đình nhất định sẽ lập tức điều tra, vì vậy biện pháp tốt nhất là báo quan. Hai từ báo quan khiến Từ Nhị Thái Thái cứng đơ ra đó. Lan Hoa tiếp tục nói, ta sẽ làm chứng cho hiệu thuốc, chứng minh số thuốc Diêm Trường Quý bán cho bọn họ là bả thuốc Cố gia bị mất trộm. Nếu số tiền này đã không phải là của Từ gia, vậy ta mang về, tìm người mua hiệu thuốc trả lại cho họ. Lan Hoa đưa tay đóng nắp hộp lại cộp một tiếng. Âm thanh đó như xuyên vào tim của Từ Nhị Thái Thái, khiến bà ta đột nhiên cảm thấy đau nhói. Cố Lan Hoa đến lần này là để uy hiếp Từ gia, nếu Diêm Trường Quý khăng khăng nói cùng lão gia mua hiệu thuốc, quan phủ nhất định sẽ gọi lão gia đến thẩm vấn. Hiện giờ tiền bọn họ không có, lại còn phải gánh trách nhiệm với quan phủ. Lão gia quản gia bước đến nói quan phủ đến rồi, muốn bắt Diêm Trường Quý, còn muốn mời nhị lão gia đến nhà môn hỏi chuyện. Từ Tùng Nguyên bình tĩnh đứng dậy, giống như Cố đại tiểu thư nói, đây không phải là chuyện nhỏ, giao Diêm Trường Quý cho nha môn, để nhị lão gia nói rõ ràng, tránh để bọn họ xử oan Từ gia. Chương 526, đưa cáo. Ngoài cửa ồn ào nhốn nháo, trong nhà lại có Cố Lan Hoa nhìn chằm chằm vào. Từ lão phu nhân bỗng cảm thấy lực bất tòng tâm, bà đưa tay xoa đầu như muốn ngất xỉu đi. Hàn Thị và Từ Nhị Thái Thái lập tức đỡ lấy bà. Từ Nhị Thái Thái hiểu ý đồ, lập tức cao giọng, mẫu thân đừng lo, đại ca nhất định sẽ có cách, sẽ không để người của quan phủ đưa lão gia đi. Từ lão phu nhân không nói gì, dặn dò Hàn Thị, ngươi và Cẩn Du tiếp Cố đại tiểu thư, nhị nương dìu ta về phòng nghỉ ngơi. Từ lão phu nhân và Từ Nhị Thái Thái vào trong phòng. Hàn Thị nhìn sang Lan Hoa, vừa định nói chuyện thì bị Lan Hoa kéo đi. Lần trước phu nhân dạy ta làm điểm tâm, ta thử rồi nhưng vẫn không làm được, phu nhân dạy ta lần nữa đi. Lan Hoa bước ra cửa, Từ Cẩn Du cũng vội đi theo. Từ tỷ tỷ đừng tới, Lan Hoa cười nói, ta nấu ăn không giỏi, khó tránh bị chê cười, ta không muốn để tỷ tỷ biết. Cố Lan Hoa lại ngang nhiên từ chối nàng ta như thế, Từ Cẩn Du rất tức giận. Cẩn Du, Hàn Thị nói, nghe theo Lan Hoa đi. Lan Hoa kéo Hàn Thị đi vào trong vườn. Gió lạnh thổi vào cửa, Từ Cẩn Du bỗng co rúm lại, quay sang nhìn Từ Tùng Nguyên, phụ thân người không cảm thấy Cố Lan Hoa rất quá đáng sao? Đây là Từ gia, sao có thể để nàng ta muốn làm gì thì làm? Từ Tùng Nguyên dường như không để ý tâm trạng của Từ Cẩn Du. Lan Hoa là khách, lại vì chuyện của Từ gia mà đến, đây đã là hiếm có. Từ Cẩn Du ngạc nhiên, người còn nói thay cho nàng ta. Nàng ta đến là muốn tố cáo Từ gia, nói gì mà triều đình ra thông báo, nhà giàu có phát thuốc, chính là muốn dọa người, làm khó nhị thúc, rốt cuộc người nghĩ sao vậy, còn muốn xem Cố Lan Hoa là ân nhân sao. Nàng rất thất vọng, cái nhà này khiến nàng ngày càng thất vọng, phụ thân cứ tiếp tục thế này, tương lai Từ gia nhất định sẽ suy bại. Trong viện của Từ Sĩ Nguyên, tuy cửa luôn đóng nhưng vẫn không cản được gió lạnh thổi vào phòng. Từ Sĩ Nguyên chỉ cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt. Phụ tá thấp giọng báo, hôm trước thuộc hạ có gặp Diêm Trường Quý, không ngờ hôm nay hắn lại bị hiệu thuốc bắt được. Lúc hắn hành sự, thuộc hạ đã dặn dò rất kỹ, nhất định phải cẩn thận, không nên động vào Cố gia. Vậy mà hắn và nhị lão gia lại nhắm vào bả thuốc của Cố gia. Vậy là xảy ra chuyện. Từ Sĩ Nguyên nheo mắt, quân cờ trong tay bất giác rơi xuống đất. Đây là cái bẫy mà Cố gia đã sớm giăng ra, ông ta không cảnh giác mà trực tiếp bước vào. Nếu ông ta không mua hiệu thuốc sẽ không bị Cố gia phát hiện ra manh mối. Phụ tá nói, Diêm Trường Quý đến Từ gia là muốn đổ mọi chuyện lên người Từ nhị lão gia, hắn nhất định sẽ không khai ra lão gia. Không ai biết rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Khi Diêm Trường Quý đi theo ông ta, hắn cũng là người rất sắt đá, hành sự dù bị người khác bắt được cũng không khai ra một chữ. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hai năm gần đây bọn họ làm mọi chuyện đều thuận lợi, thế lực của công tử ngày càng lớn, rất nhiều người đã quên mất nguy hiểm, cuộc sống ngày càng sung túc. Giống như ông ta vậy. Lần này ông ta mưu hại Cố gia và Từ gia, vốn cảm thấy đã sắp xếp rất cẩn thận, vậy mà đến cuối cùng kết quả lại như vậy. Không chỉ vậy, Cố gia nhân cơ hội bắt được Diêm Trường Quý, muốn tìm ra người đứng sau lưng là ông ta. Phụ tá nói, nhiều năm nay Từ nhị lão gia đều nghe lời lão gia, khai ra ngài không có lợi gì với ông ta, việc cấp bách trước mắt là tìm người gánh chuyện này. Đâu có dễ dàng như vậy, Từ Sĩ Nguyên nói, nếu Diêm Trường Quý không bị bắt, ngươi tìm người giả làm chủ của hắn thì xong chuyện. Nhưng một khi Diêm Trường Quý bị bắt vào đại lao, chỉ cần không khớp khẩu cung thì triều đình sẽ không kết án, Cố gia cũng sẽ không chịu để yên. Ông ta luôn muốn thông qua Từ Chính Nguyên quản lý Từ gia, nếu chuyện lần này bại lộ e rằng sẽ bị hoài nghi. Từ lão phu nhân vào phòng lập tức kêu quản gia đóng cửa. Trong phòng chỉ còn Từ Nhị Thái Thái hầu hạ. Từ Nhị Thái Thái ngẩng đầu định nói chuyện, chỉ cảm thấy một làn gió nhẹ thổi vào mặt, sau đó là một tiếng bóp, mặt bà ta đau buốt nóng rát lên. Từ Nhị Thái Thái ngạc nhiên ôm má, nhìn Từ lão phu nhân. Sắc mặt Từ lão phu nhân rất khó coi, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Mua hiệu thuốc của Cố gia là các ngươi phải không? Các ngươi lấy 200.000 lượng ở đâu ra? Từ Nhị Thái Thái lắc đầu phủ nhận. Từ lão phu nhân cười lạnh, còn không thừa nhận, đợi lão nhị vào đại lao, ngươi trở thành quả phụ, đến lúc đó dù ngươi muốn thừa nhận cũng không kịp nữa. Mẫu thân, nước mắt Từ Nhị Thái Thái chảy xuống, thật sự không phải chúng con không có tiền mua hiệu thuốc lão gia quen biết Diêm Trường Quý, dường như, nhìn thấy số bả thuốc đó, nên muốn kiếm ít tiền, đến Tết sẽ để ra được chút tiền, cũng sẽ có thể diện hơn. Bọn họ cho rằng Cố gia xảy ra chuyện sẽ không rảnh để ý những chuyện này, nhưng lại không nghĩ đến tình hình trong cung thay đổi trong chớp mắt, không biết tại sao những hiệu thuốc đó lại phát hiện ra thuốc giả. Phế vật! Từ lão phu nhân hận không thể lấy roi đánh cho Từ Nhị Thái Thái tan xương nát thịt. Nếu hiệu thuốc Cố gia thật sự do hai người đó mua, bà sẽ nhìn với con mắt khác, nhưng nhìn dáng vẻ của nhị phu nhân, tám phần là đi gánh tội cho người khác. Người đó là ai? Từ lão phu nhân nói, người mua hiệu thuốc là ai? Từ Nhị Thái Thái cầm nín. Đây là đường tài lộc của bà ta, lão gia từng nói, chỉ cần để lộ ra, đường tài lộc của bọn họ sau này sẽ đứt đoạn, chút ít ngân lượng kiếm được từ công việc hiện giờ hoàn toàn không đủ, bà ta thà chịu đòn chứ không thể không có tiền. Từ Nhị Thái Thái quỳ xuống, mẫu thân con, thật sự không biết. Gân xanh trên trán Từ lão phu nhân như nổ ra, ngươi tử tế gớm nhỉ, biết che giấu cho kẻ khác bán đứng các ngươi cũng không biết, kẻ đó kiếm được 200.000 lượng từ hiệu thuốc của Cố gia, các ngươi thì sắp vào đại lao. Ngươi không nói ta cũng không hỏi nữa, sau này chuyện nhị phòng của các ngươi đừng đến tìm lão thái bà như ta giải quyết. Bà già này nói các ngươi hoàn toàn không nghe, nếu vậy thì nên ra ở riêng đi. Từ lão phu nhân đè tay vào ngực, các ngươi cầm tiền rời khỏi Từ gia, trở về Hàng Châu đi. Từ Nhị Thái Thái cực kỳ hoảng sợ. Ánh mắt Từ lão phu nhân trầm xuống, vẻ mặt kiên định, Từ Nhị Thái Thái nhìn thấy không khỏi hoảng sợ. Mẫu thân, Từ Nhị Thái Thái nói, con dâu chỉ biết, có thể là tam thúc. Tam Thúc mua hiệu thuốc. Từ lão phu nhân hồi lâu mới định thần lại. Tam Thúc, ngươi nói là... Từ Nhị Thái Thái gật đầu, con dâu chỉ biết sơ sơ, đều là lão gia làm, lão gia sớm đã làm ăn cùng Tam Thúc, chỉ sợ mẫu thân biết rồi nổi giận nên mới không nói ra. Chính Nguyên lại đi liên thủ với tên súc sinh đó. Từ lão phu nhân dường như bị người khác đánh một quyền, sắc mặt tái nhợt. Con của bà lại đi liên thủ với con của tiện nhân đó, nó không phải rất nghèo khó sao, ở trọng trấn biên cương làm một thanh quan, tài sản chỉ có vài rương, kiếm đâu ra 200 ngàn lượng. Tay từ lão phu nhân rung lên, hất chén trà trên bàn xuống đất. Nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng đồ sứ vỡ, Từ Cẩn Du lập tức bước vào. Tổ mẫu, người sao thế? Chương 527, lấy cái chết uy hiếp. Từ lão phu nhân trợn tròn mắt, ngũ quan biến dạng. Từ Cẩn Du nhìn thấy tình hình như thế, không khỏi hoảng hốt, nhưng vẫn miễn cưỡng bước tới. Tổ mẫu, người đừng giận, Từ Cẩn Du nhẹ nhàng khuyên. Từ lão phu nhân không truy cứu vì sao Từ Cẩn Du đột nhiên xuất hiện ở đây, vẫn nhìn chằm chằm Từ Nhị Thái Thái. Người nói, có phải là Từ Sĩ Nguyên, phải không? Từ Cẩn Du ở ngoài cửa nghe được vài câu, người lấy ra 200 ngàn lượng quả nhiên là Tam Thúc. Tam Thúc là con vợ lẽ nhưng lại ra tay hào phóng như vậy, thậm chí có thể khiến Nhị Thúc nghe lời ông ấy. Vậy có phải cũng có thể vươn tay vào trong cung? Nếu thật sự là vậy, Từ Cẩn Du không dám nghĩ tiếp. Từ Nhị Thái Thái thở dài, nói lắp bắp. Là Tam Thúc. Các người làm ta tức chết rồi. Từ lão phu nhân thở nặng nhọc. Hắn là thứ gì mà các ngươi đều làm việc cho hắn? Từ lão phu nhân đè chặt tim. Gọi lão nhị đến cho ta, có nghe không? Nói với lão đại, để lão nhị vào phòng ta nói chuyện trước rồi hãy đi cùng với quan phủ. Đi mau. Từ Nhị Thái Thái vội vàng làm theo. Con sẽ đi ngay, con sẽ đi ngay. Từ Nhị Thái Thái chạy ra khỏi phòng. Từ Cẩn Du cảm thấy tay Từ lão phu nhân nắm chặt lấy cánh tay nàng. Tên súc sinh đó rõ ràng là cố ý, ta biết nó muốn làm gì, nó muốn khống chế Từ gia, muốn cướp đồ trong tay ta. Cố Lan Hoa là con riêng của nó, chúng cấu kết với nhau, nếu không thì tại sao Diêm Trường Quý vừa tìm đến thì Cố Lan Hoa cũng đến. Từ lão phu nhân cười lạnh, bọn chúng diễn vở kịch lớn thế này, nhưng đừng ai mong thoát khỏi mắt của ta sẽ không để chúng đạt được ý đồ. Từ Cẩn Du bị nắm đến mức cảm thấy đau, không biết vì sao, nàng nhớ đến lời nội thị trong cung từng nói. Phụ thân, mẫu thân đều rất thích Lan Hoa. Cái tên Lan Hoa còn do phụ thân đặt. Nếu có ngày phụ thân muốn Lan Hoa nhận tổ quy tông thì làm thế nào? Tổ mẫu, con cũng rất sợ. Con cảm thấy phụ thân, mẫu thân đối xử với Lan Hoa còn tốt hơn cả con. Lan Hoa biết lấy lòng, có thể khiến mẫu thân vui. Con cái gì cũng không biết, con chỉ có tổ mẫu. Từng giọt nước mắt của Từ Cẩn Du rơi xuống, khóc đến mức khiến Từ lão phu nhân xót xa. Từ Cẩn Du nói, thủ đoạn gì nàng ta cũng dùng được, thậm chí đen cũng có thể nói thành trắng, chắc chắn phụ thân và mẫu thân sẽ tin nàng ta. Đến lúc đó Từ gia chúng ta thật sự xong rồi. Con yên tâm, ánh mắt Từ lão phu nhân sáng lên, ta sẽ không để chuyện đó xảy ra, tổ mẫu sẽ bảo vệ con, trừ phi ta chết. Nếu không thì nhà này không ai có thể khống chế. Nếu để tên súc sinh đó và con riêng của hắn muốn làm gì thì làm ở Từ gia, bà sẽ chết không nhắm mắt. Từ lão phu nhân nghĩ đến đây, Từ Chính Nguyên lão đảo bước vào. Từ lão phu nhân nhìn Từ Chính Nguyên, đôi mắt bà dường như bốc ra lửa, quỳ xuống, tên khốn nhà ngươi, ta bảo ngươi quỳ xuống. Từ Chính Nguyên không khỏi hoảng sợ, đầu gối mềm nhũn quỳ bịch xuống đất. Từ lão phu nhân cầm lấy một vật trang trí bằng ngọc thạch, hung hãn đập vào Từ Chính Nguyên. Từ Chính Nguyên không ngờ Từ lão phu nhân sẽ làm vậy, thấy ngọc thạch bay đến nhưng không kịp né, trán đau nhói, nhất thời bị đập đến mắt nổi đom đóm. Vù một tiếng, cơn đau mạnh mẽ khiến cả người ông ta co lại. Hai tay ôm chặt lấy trán. Từ Chính Nguyên vô cùng hoảng sợ, mẫu thân điên rồi. Từ lão phu nhân dữ tợn nói, ngươi đến nha môn, nói với những người đó, Diêm Trường Quý là người của lão Tam, giúp lão Tam mua hiệu thuốc, bả thuốc cũng là lão Tam sai hắn bán. Có nghe không? Giọng nói dữ dằn âm u của mẫu thân dường như phát ra từ lòng đất, nếu ông ta không đồng ý thì không thể ra khỏi phòng. Từ Chính Nguyên nghĩ đến năm đó khi dì Từ và phụ thân chết, mẫu thân cũng có vẻ mặt này, như ác quỷ dưới địa ngục. Con. Trước mắt Từ Chính Nguyên hiện lên ánh mắt tin tưởng của Từ Sĩ Nguyên. Tam đệ luôn giúp ông ta, lúc đại ca quở trách ông ta thì là tam đệ giúp đỡ ông ta làm ăn thành công một chuyến. Đại ca hiền lành, tuy đã nhận chức trong Trung Thư tỉnh nhưng lại chẳng giúp ông ta chuyện gì. Tam đệ lại luôn gợi ý cho ông ta, giúp ông ta kiếm được không ít tiền. Ông ta không muốn bán đứng tam đệ. Từ Chính Nguyên không nói gì. Từ lão phu nhân đứng dậy, rút một lưỡi dao từ trong hộp ra. Trước khi mọi người kịp phản ứng, đưa dao lên cổ. Từ Cẩn Du kêu lên một tiếng, "Tổ mẫu, người muốn làm gì? Người mau bỏ xuống, người không được làm chuyện ngốc nghếch." Từ lão phu nhân mím chặt môi, "Lão nhị, ngươi muốn làm theo lời ta hay muốn dọn xác ta? Tội ép chết mẫu thân lớn đến đâu ngươi đều hiểu rõ. Huynh trưởng của ngươi sẽ không cho ngươi ở lại Từ gia, ngươi cũng đừng hòng lấy được một đồng nào." Tim Từ Cẩn Du như muốn nhảy ra khỏi họng, nàng ta nhìn chăm chăm lưỡi dao trên tay Từ lão phu nhân, vừa định khuyên thì lão phu nhân đã không cho nàng ta cơ hội. Lưỡi dao của Từ lão phu nhân ngày càng sắc cổ, một dòng máu chợt chảy xuống thân dao. Từ Cẩn Du muốn kêu lên, nhưng toàn thân mềm nhũn không thốt nên lời. Từ Chính Nguyên cũng bị dọa đến tê liệt trên mặt đất, hồi lâu mới định thần lại. Mẫu thân đừng làm vậy, con đồng ý hết. Trong mắt Từ lão phu nhân đầy vẻ oán hận, bà nhẹ nhàng nói, con nhớ rõ chưa, nếu con không nói, ta sẽ tự cắt cổ, dù có làm ác quỷ, cũng sẽ theo con đòi mạng, nghe chưa? Từ Chính Nguyên dập đầu trên đất, con nhớ rồi, con đều nhớ hết rồi. Từ lão phu nhân không nói thêm, Từ Chính Nguyên run run đứng dậy, sau đó nhào đến kéo tay Từ lão phu nhân, mẫu thân đưa dao cho con, đưa con đi. Tay Từ lão phu nhân từ từ buông lỏng, lưỡi dao rơi vào tay Từ Chính Nguyên, máu tươi cũng chảy vào lòng bàn tay ông ta. Từ lão phu nhân lại ngồi xuống, Diêm Trường Quý không có quan hệ gì với con, hắn là người của lão Tam, con nói lại một lần cho ta nghe. Sắc mặt Từ Chính Nguyên trắng bệch, mở miệng nói, Diêm Trường Quý là người của Từ Sĩ Nguyên, lén trộm bả thuốc của Cố gia đem bán cũng là ý của Từ Sĩ Nguyên, xảy ra chuyện thì Diêm Trường Quý muốn lôi con vào. Từ lão phu nhân gật đầu, ánh mắt lóe sáng, giống như dã thú trong bóng tối, lộ ra hàm răng đáng sợ, sau đó nở nụ cười dọa người. Nói đúng rồi, nói xong thì vẫy vẫy tay, con đi đi, như thế quan phủ sẽ không làm khó con. Từ Chính Nguyên trả lời một tiếng rồi lui khỏi phòng, bước xuống bậc thềm, gió lạnh thổi đến. Lúc này Từ Chính Nguyên mới cảm thấy đau nhói cả người, ông ta đưa tay lên lau trán, máu đỏ thấm đầy ngón tay ông ta, lòng bàn tay ông ta vẫn còn lưu lại máu của lão phu nhân. Điên rồi, mẫu thân đã điên rồi, vì vậy ông ta chỉ có thể xin lỗi tam đệ, ông ta không muốn tan nhà nát cửa. Chương 528, nhớ lại quá khứ. Hàn Thiện nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài, quản gia bước vào bẩm báo, phu nhân không hay rồi, lão phu nhân vì chuyện của nhị lão gia mà nổi giận, lúc trách mắng nhị lão gia, lão phu nhân không cẩn thận dùng dao cắt cổ của mình. Hàn Thiện nghe thấy liền hoảng sợ, vậy người sao rồi? Quản gia nói, dao cắt vào da, máu đã ngừng chảy rồi, có lẽ không còn nguy hiểm, nhưng cổ đã bị thương. Quản gia vừa nói vừa nhìn sang Lan Hoa, Cố đại tiểu thư giỏi y thuật, có thể mời Cố đại tiểu thư qua đó xem được không? Lan Hoa bỏ chén trà trong tay xuống, chắc là Từ lão phu nhân ép Từ Chính Nguyên đi tố cáo Từ Sĩ Nguyên. Bà ta sớm biết Diêm Trường Quý là người của Từ Sĩ Nguyên, chỉ là con cáo già Từ Sĩ Nguyên không dễ lộ bộ mặt thật, vì vậy bà ta mới bắt đầu từ Từ Chính Nguyên. Lão phu nhân đã bị thương, không thể xem nhẹ, Lan Hoa nói, nên đến y viện mời ngự y chữa trị cho lão phu nhân. Hàn Thị gật đầu, lão phu nhân vốn có phần không thích Lan Hoa thế này là để tránh hiềm nghi. Mau đi đi, Hàn Thị dặn dò, ta lập tức đến xem lão phu nhân. Quản gia trả lời vâng một tiếng rồi lui ra. Lan Hoa cũng đứng lên, phu nhân, ta cũng phải về rồi. Hàn Thị còn muốn nói vài câu với Lan Hoa, vốn định nói chuyện thêm với ngươi về chuyện nhà, ai ngờ, trong nhà lại xảy ra chuyện. Lan Hoa nhớ lại hình ảnh lờ mờ hiện ra trong đầu lúc mới bước vào Từ gia. Tuy giờ nhớ lại thì mọi thứ đã mơ hồ không rõ ràng, nhưng nhìn Hàn Thị nàng vẫn cảm thấy rất thân thiết. Phu nhân, Lan Hoa nói, chuyện lần này xin người đặc biệt chú ý. Dù là Từ Tùng Nguyên hay Hàn Thị phải chú ý đến con rắn độc Từ Sĩ Nguyên này. Hàn Thị nhìn Lan Hoa, ý ngươi là chuyện này vẫn còn ẩn tình. Lan Hoa gật đầu. Hàn Thị nhếch môi, ta biết rồi, cảm ơn Cố đại tiểu thư đã nhắc nhở. Lan Hoa rất muốn đưa tay xoa lông mày đang trao lên của Hàn Thị. Giống như con gái muốn khuyên giải mẫu thân, nàng không kềm được mà nói, phu nhân còn nhớ ngày sinh con đã xảy ra chuyện gì không? Nói xong câu đó, Lan Hoa cũng không khỏi ngạc nhiên, tuy nàng từng nghi ngờ thân thế của mình có vấn đề, nhưng không hề để tâm, vì nàng biết dù có xảy ra chuyện gì thì nàng vẫn là Cố Lan Hoa, là cháu gái của tổ mẫu, là con gái của phụ thân, sẽ không có bất cứ thay đổi gì, vì thế nàng cần gì phải bận lòng chuyện đó, chi bằng cứ điều tra từ từ, bí mật này sớm muộn cũng phơi bày. Nhưng từ khi bước vào Từ gia, nàng lại có một cảm giác háo hức kỳ lạ. Nếu nàng đúng là con gái của Từ Tùng Nguyên và Hàn Thị, nàng thật sự có thể đối xử họ như người lạ sao? Nàng không tìm được đáp án. Hôm đó Hàn Thị cẩn thận nhớ lại, con nói lúc sinh Cẩn Du. Thấy Lan Hoa không phủ nhận, Hàn Thiện nói tiếp, khi ta sinh Cẩn Du tình hình rất nguy hiểm, lúc đó lưu lạc bên ngoài, lại vì bọn cướp mà động thai khí. May nhờ Lục Nhị lão gia mời một bà mụ đến đỡ đẻ cho ta, ở bên ngoài không có thuốc uống, ta nhớ bà mụ cho ta uống một viên thuốc. Uống thuốc xong cơn đau giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa sinh được, ngược lại còn mất rất nhiều máu. Mấy người hầu xung quanh ta nhìn thấy vậy đã vô cùng sợ hãi, lão gia thì đi tìm người giúp đỡ vẫn chưa quay về, lòng ta càng khó chịu hơn. Trong lúc mơ hồ ta nghe người hầu bàn luận với nhau, Lục Nhị lão gia lo lắng lão gia lại gặp phải đám cướp đó, ta vô cùng lo lắng, liền phái người đi tìm lão gia. Sai tất cả người hầu đi hết, bên cạnh chỉ còn mỗi bà mụ và hai tiểu nha đầu hầu hạ, ta lúc tỉnh lúc mê, không biết qua bao lâu mới biết mẫu thân con. Hàn Thị nói đến đây thì vội vã đổi giọng, Hứa thị cũng sinh con, xem ra bà mụ phải lo cho cả hai người chúng ta. Lúc đó không đủ người, Lục Nhị lão gia cũng sợ người của Cố gia trong chốc lát không thể tìm đến nên để ta và Hứa thị ở cùng nhau, bà mụ chăm sóc cũng thuận tiện hơn. Tiếp sau đó thì càng khó chịu, Hàn Thị dường như nhớ lại đêm đó, Lục Nhị lão gia là nam tử không thể giúp đỡ, ta và Hứa thị hai người giúp đỡ lẫn nhau, Hứa thị sinh con trước ta, bà ấy lo cho sự an nguy của ta nên không hề rời khỏi phòng, luôn ở bên cạnh ta. Sau đó bà mụ cho ta uống một ít thuốc, thuốc đó cuối cùng cũng có công hiệu, ta liều mạng dùng hết sức lực, rốt cuộc đã sinh ra Cẩn Du. Có thể do đêm đó tổn hao nhiều sức lực, nên lâu nay cơ thể ta vẫn không thể khỏe mạnh. Hàn Thị nói đến đây thì nhìn về phía Lan Hoa, cho đến khi đệ đệ ta gặp một vị đạo trưởng trong kinh thành, kể lại chuyện của ta năm đó, đạo trưởng cảm thấy thương xót nên đã bào chế một phương thuốc cho ta dùng. Ta uống hết mười mấy bình thuốc, cơ thể cũng từ từ khỏe lại, còn có mang khải chi. Lan Hoa cẩn thận lắng nghe những chuyện này, không để sót một chữ. Nghe đến đây thì nàng ngẩng đầu, chế thuốc cho phu nhân là đạo trưởng của đạo quán nào, phu nhân có nhớ không? Hàn Thị lắc đầu, không phải của đạo quán, vị đạo trưởng đó là đệ tử Thiên Sư Đạo, đệ đệ ta có duyên kết giao với ông ấy, vô cùng kính phục đạo pháp và học thức của ông ấy, nên thường cùng ông ấy luận đạo. Cũng vì thế mà đệ đệ ta thêm một chữ chi sau tên, tên Khải Chi cũng giống như vậy. Lan Hoa từng nghe qua Thiên Sư Đạo, ngày trước Thiên Sư Đạo của tiền triều vô cùng hưng thịnh, đến bổn triều tuy có từng bước khôi phục, nhưng vẫn không bằng lúc trước. Người thờ Thiên Sư Đạo luôn thêm chữ chi vào tên, đó đã không còn là chuyện kỳ lạ. Nói vậy là vị đạo trưởng đó rất hay qua lại với Hàn gia và Từ gia phải không? Không có, Hàn Thị nắm lấy đầu ngón tay Lan Hoa, muốn làm cho tay Lan Hoa trở nên ấm hơn. Vị đạo trưởng đó không rõ tung tích, ta xin khải chi xong, để ta cũng rất ít gặp ông ấy. Lan Hoa cảm thấy kỳ lạ, vị đạo trưởng đó không bắt mạch cho phu nhân mà đã cho thuốc. Hàn Thị gật đầu nói, vì thế ta chưa bao giờ nhìn thấy mặt thật của ông ấy, lúc đó bệnh nặng nên có thuốc là không suy nghĩ, trực tiếp dùng thuốc để mang đến. Sau đó muốn gặp ông ấy để cảm ơn nhưng đạo trưởng lại không chịu gặp chúng ta. Ta nghe để nói, lúc đạo trưởng luyện đang dung mạo bị hủy nên mới không muốn xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi lần để đến ông ấy đều che mặt. Không bắt mạch vẫn có thể cho thuốc phù hợp, trị khỏi bệnh của Hàn Thị. Nếu không phải Hàn Thị chính miệng nói, Lan Hoa nhất định sẽ không tin. Sau khi trải qua kiếp trước kiếp này học rất nhiều y thuật với Hồ Tiên Sinh, Lan Hoa căn bản không hề tin đan dược và vu thuật của đạo gia có thể trị bệnh. Nàng thậm chí còn cảm thấy năm đó lúc Hàn Thị sinh con đã bị người ta hạ thuốc, vị đạo trưởng đó biết được thuốc của kẻ hãm hại là thứ gì nên mới có thể giải độc cho Hàn Thị. Bà mụ đỡ đẻ cho Hàn Thị và Hứa Thị năm đó đã chết. Người hầu của Hứa Thị thì không nhớ rõ mọi chuyện xảy ra năm đó. Người của Từ gia thì hoảng loạn càng không có manh mối. Phải bắt đầu từ đâu mới có thể làm rõ mọi chuyện? Chương 529 Tạo Thanh Thế. Hàn Thị tiễn Lan Hoa đến cửa Thùy Hoa, vẫn còn quyến luyến không rời kéo lấy tay Lan Hoa dặn dò. Đừng nghe lời đồn bên ngoài, đợi sóng gió qua đi sẽ không còn ai nói gì nữa. Mọi người sẽ biết mọi chuyện không phải sự thật. Hàn Thị nói là chuyện của nàng và Bùi Khởi Đường. Lan Hoa mỉm cười, ta biết. Lan Hoa lên xe ngựa, Hàn Thị đứng ngẩn ra ở cửa Thùy Hoa tận đến khi quản gia nhắc nhở bà. Phu nhân, người mau đi xem bên lão phu nhân thế nào. Hàn Thị lúc này mới định thần lại, cùng quản gia đi vào vườn. Đi được nửa đoạn, Hàn Thị dừng bước nhìn quản gia. Ngươi nói sao lại đúng lúc như vậy? Năm đó ta và Hứa Thị sinh con cùng một lúc. Giao tình của Hứa Thị và bà dường như không thân thiết, vậy mà lại phát bụng đi tìm bọn họ. Trước kia bà cảm thấy Hứa Thị là người hiền lành, nhưng nay nghĩ kỹ lại, Hứa Thị không từ thủ đoạn nào với nhà chồng, lại không rõ ràng với lão Tam, phẩm chất con người sẽ không thay đổi, vì vậy chuyện năm đó liệu có còn ẩn tình khác. Phu nhân quản gia cho rằng Hàn thị muốn hỏi chuyện của lão phu nhân, thấp giọng bẩm báo. Lão phu nhân nghe nói Diêm Trường Quý là người của Tam lão gia, mua hiệu thuốc Cố gia là Tam lão gia, nhị lão gia còn che giấu cho Tam lão gia. Lão phu nhân vì vậy mà nổi giận, lấy cái chết ép nhị lão gia đến nhà môn tố cáo Tam lão gia. Hàn thị kinh ngạc, đây là điều bà không hề ngờ đến. Ngươi có nhầm không? Quản gia nói, khi nô tài đến thì trong phòng đang tranh cãi ồn ào, nô tài đứng bên ngoài nghe rất rõ ràng. Hàn thị không hiểu, sao Từ Sĩ Nguyên lại có nhiều tiền như vậy? Tết những năm gần đây, lão gia đều lén cho người gửi đồ đến Thái Nguyên vì lo nhà lão Tam thiếu thốn. Lần này lão Tam lập đại công, trước mặt lão gia không nói gì nhưng sau lưng cũng tìm người của lại bộ, muốn để lão Tam ở lại kinh thành, để mọi người có thể ở gần nhau và giúp đỡ nhau. Nhưng bây giờ, lão Tam dùng 200.000 lượng đi mua hiệu thuốc của Cố gia. Tim Hàn thị bỗng trở nên lạnh buốt, lẽ nào thời gian qua bọn họ luôn bị lão Tam lừa? Còn chuyện gì là giả nữa? Ta phải điều tra xem, Hàn thị lẩm bẩm nói, chuyện của Hứa thị và lão Tam ta phải điều tra rõ ràng. Lan Hoa rời khỏi Từ gia, lòng luôn nghĩ về chuyện của Từ gia. Hàn thị nghe những lời nàng nói, có lẽ sẽ đi điều tra chuyện của Từ Sĩ Nguyên và Hứa thị năm đó. Đây đều là thứ yếu, quan trọng hơn là trải qua chuyện này, phu thê Từ Tùng Nguyên sẽ thấy rõ được bộ mặt thật của Từ Sĩ Nguyên, sẽ không bị con rắn độc này lợi dụng nữa. Lan Hoa vừa nghĩ đến đây, Tiêu Ấp bên ngoài xe bẩm báo, đại tiểu thư, lều đã dựng xong, chúng ta nấu thuốc ở đất trống ngoài cửa bắc. Những ngày này chỉ cần có người có triệu chứng phong hàn thì đều có thể đến lấy thuốc. Lan Hoa gật đầu, đến cửa bắc xem đi. Cửa bắc đang rất náo nhiệt. Cố đại tiểu thư đến rồi. Có người hét lên một tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về phía xe ngựa. Cố gia hôm nay bắt đầu phát thuốc, khác với bình thường ở chỗ không phải ai cũng có thể lãnh thuốc, cũng không phải chỉ có một nồi thuốc mà là chín nồi lớn ở trước cửa. Tại sao phải dùng chín nồi thuốc, làm vậy để làm gì? Mọi người bàn tán xôn xao. Lan Hoa xuống ngựa, đội mạng che mặt, đi đến lều thuốc. Cố đại tiểu thư, sao phải dùng tận chín nồi thuốc, có phải muốn nấu một lượt chia cho bách tính không? Bình thường chúng ta phát thuốc cũng không làm như vậy. Một nồi thuốc phía trước, phía sau đặt một thùng thuốc lấy thuốc, để lửa liên tục ngày đêm nấu thuốc. Cho dù nhiều bách tính bị bệnh thì dùng thêm 2-3 nồi là đủ. Chưởng quầy của hiệu thuốc có lòng tốt nhắc nhở. Cố gia dù có tiền, cũng không cần phải giống trống khua chiên như vậy. Mọi người đều nhìn về phía Lan Hoa, đợi nàng giải thích. Lan Hoa nói, trước kia phát thuốc, đều dựa trên toa thuốc của quan phủ nấu ra để phát cho bách tính. Nhưng mọi người đều biết bệnh thời tiết tuy tương tự nhau nhưng lại không hề giống nhau. Thuốc trong chín nồi thuốc này đều hoàn toàn khác nhau. Trị thương hàn giảm thân nhiệt, thuốc giống nhau gồm có tiền hồ thang, ma hoàng thang, cát căng thang, thạch cao thang, ma hoàng giải cơ thang, tiểu thanh long thang, thột phụ thang. Nhân lúc bệnh thời tiết còn chưa lan ra, phải trị đúng bệnh mới ổn thỏa. Lan Hoa vừa nói chuyện, nhiều người liền vây quanh. Đoán bệnh cũng rất đơn giản, nhức đầu tráng nhiệt, rét lạnh liên tục dùng bạch tán thần kỳ. Hoặc tráng nhiệt, đau đầu nóng sốt dùng tiền hồ thang. Người nóng đau đầu, xương khớp đau nhức dùng ma hoàng thang. Nhiều ngày không ra mồ hôi, toàn thân nóng sốt, nôn ói không ăn được dùng xài hồ thang. Âm thanh ồn ào từ từ lắng xuống, thay vào đó là sự tĩnh lặng. Tất cả mọi người đều cẩn thận lắng nghe. Cố đại tiểu thư, ngài nói chậm chậm một chút. Lan Hoa nói tiếp, đau đầu tráng nhiệt, rét lạnh liên tục, ho dữ dội, xương khớp đau nhức, hoặc đầu óc mơ màng, cả người tê cứng, tức ngực, có thể là bệnh nóng sốt, có thể là bệnh truyền nhiễm. Lan Hoa nhìn về phía khu phát cháo gần đó. Qua vài ngày nữa, triều đình sẽ phát cháo ở đây, nếu bệnh không xử lý thỏa đáng, nơi này tụ tập nhiều dân chúng, rất có thể sẽ khiến bệnh dịch lan truyền. Đến lúc đó không phải là cứu người mà là giết người. Vì thế chúng ta dùng chín nồi thuốc, chia mọi người ra theo từng bệnh, như vậy mới có thể giải quyết mọi chuyện. Lan Hoa nói xong nhìn sang người hầu bên cạnh, mọi người liền đổ giỏ thuốc ra mặt đất. Lan Hoa nhìn về phía đám đông, khi Cố gia bán hiệu thuốc, bã thuốc bị mất trộm, số bã thuốc này đã được điều chế qua, không còn hiệu quả, nếu có người dùng thuốc này, nhất định sẽ kéo dài bệnh tình. Trước khi quan phủ điều tra ra ai bán thuốc giả, Cố gia sẽ ra mặt mua lại số bã thuốc bị mất trộm. Cố gia cũng sẽ không bán hiệu thuốc cho kẻ dám bán bã thuốc này. Người như vậy mà mở hiệu thuốc, nhất định sẽ gây ra đại họa. Xung quanh đều là tiếng tán thưởng. Ta biết là Diêm Trường Quý mua hiệu thuốc của Cố gia. Đúng, người đó ta biết, mấy ngày trước còn buôn bán dược liệu với ta. Mau về xem thuốc hắn bán cho ngươi có phải là giả hay không. Cố đại tiểu thư, có thể xem thử thuốc của chúng ta không? Chúng ta cũng mua từ tay của Diêm Trường Quý. Có người mang thuốc đến. Lan Hoa lập tức dặn dò người hầu đi điều tra. Diêm Trường Quý kia chỉ là một trưởng quầy, chủ nhân sau lưng hắn là ai? Các người không biết sao, những hiệu thuốc mua phải thuốc giả đã kéo đến từ gia làm ầm ĩ, chính là từ nhị lão gia, từ chính nguyên. Người bàn tán ngày càng nhiều. Lan Hoa gật đầu với các lang trung phía sau, ra hiệu bắt đầu khám bệnh cho Bách Tính, nàng cùng Tiêu Mama đi kiểm tra dược liệu. Đại tiểu thư, vài vị phu nhân bước nhanh đến. Lan Hoa hành lễ với người tới. Là Cố đại tiểu thư phải không? Phu nhân cười nói. Chúng ta đến để phát thuốc. Mấy năm trước toàn phát dựa trên toa thuốc của triều đình. Năm nay nghe nói người ở đây có cách tốt hơn, nên chúng ta mua thuốc đến quyên góp. Đúng vậy, như vậy sẽ ổn thỏa hơn. Lan Hoa không nói gì, phu nhân dẫn đầu nói. Ngày mai Thư Vương Phi cũng sẽ đến. Thư Vương Phi nói phát thuốc là chuyện tốt, nhưng nếu không chữa đúng bệnh ngược lại sẽ hại người. Đến lúc đó không thể tích đức mà còn là tạo nghiệp. Lan Hoa không nhịn được liền cười, là Ngọc Sông đang giúp nàng. Thư Vương phủ thuật nhìn có vẻ không tranh giành với ai, nhưng thực tế Thư Vương lại rất hiểu rõ tình thế trước mắt. Chương 530, hôm qua khác hôm nay khác. Mấy vị phu nhân nói chuyện với nhau, hiếu kỳ nhìn sang mấy nồi thuốc lớn. Mùi thuốc nồng đậm nhanh chóng lan ra bốn phía, người nấu thuốc đặt đồng hồ cát lên bàn. Thay đổi cách phát thuốc thế này, chỉ có Cố gia mới dám làm. Phu nhân dẫn đầu là Xu Mật Đô thừa chỉ Miêu Thái Thái. Miêu Thái Thái nói, Thái hậu nương nương bệnh rồi, trong kinh thành cũng bắt đầu có bệnh dịch. Ai cũng nói cuối năm nay khó qua khỏi, hoàng thất đã bắt đầu dâng tấu thuyết phục hoàng thượng tế trời. Ngày đông chí năm nay đã từng cúng tế rồi, hoàng thất thúc giục hoàng thượng như vậy đều là vì Thái hậu nương nương. Nếu cứ tiếp tục thì trong cung sẽ thật sự phải làm tang sự. Ai cũng nói hoàng thượng thất đức, ông trời sẽ giáng bệnh dịch xuống, vì thế năm nay rất nhiều bệnh dịch, khắp nơi đều là không khí đáng sợ. Hoàng thất không dám chỉ trích hoàng thượng, nhưng có thể dùng cách khác, nói bóng gió, tạo áp lực cho hoàng thượng. Đại tiểu thư Miêu Thái Thái nói, bệnh của Thái hậu rốt cuộc ra sao rồi? Đây là chuyện tất cả mọi người quan tâm. Lan Hoa nhìn các vị thái thái, bệnh cần 3 phần thuốc và chăm cứu, 7 phần tĩnh dưỡng, vì vậy cho dù là lang trung giỏi cũng không chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh. Ngoài mặt, Thái hậu nương tuyệt thực là muốn ép hoàng đế lật lại vụ án Khánh Vương, nhưng thực ra là rất thất vọng vì Ninh Vương. Ninh Vương lợi dụng Thái hậu diệt trừ Triệu Thị, căn bản không quan tâm sự an nguy của Thái hậu, một kẻ vô tâm như vậy, thông minh nhưng lại không bằng một kẻ ngốc bình thường. Đối với Thái hậu mà nói, Ninh Vương có muốn đoạt vương vị hay không không quan trọng, quan trọng là hắn có lương tâm hay không. Hoàng đế bổn triều vì hoàng vị mà giết chết hai người đệ đệ, đó là chuyện Thái hậu không thể chấp nhận nhất. Bây giờ Ninh Vương cũng như vậy, không chỉ muốn giết ca ca mà còn lợi dụng mẫu thân mình. Xem ra Ninh Vương ẩn mình lâu như vậy thì còn đáng sợ hơn cả hoàng đế. Thật là lòng người khó đoán. Bỗng có một vị phu nhân nói, người của Cố gia thế này mà cũng bị hãm hại, giờ coi như cũng làm rõ được mọi chuyện rồi. Đúng vậy, khi người ta vinh quang sẽ có người bên cạnh hầu hạ, một khi gặp khó khăn, đến bản thân cũng muốn đạp một cước. Lan Hoa nghe những lời này liền ngẩng đầu. Vị phu nhân kia nói tiếp, năm đó nếu không phải Cố đại tiểu thư bảo vệ, Mẫn gia sớm đã thất bại, vậy mà tiểu thư Mẫn gia lại liên thủ với Lục gia hại Cố gia. Mắt Lan Hoa bỗng chớp liên tục, lời của Thái Thái từ đâu mà có, Mẫn gia hại Cố gia khi nào? Đại tiểu thư, phu nhân đang nói có chút ngạc nhiên, người không biết sao, cũng khó trách, những lời đồn này cũng mới xuất hiện. Mẫn gia không phải muốn cùng Lục gia kết thân sao? Mẫn đại tiểu thư và Cố đại tiểu thư là tỷ muội mà. Những lời tiếp theo không thích hợp nói trước mặt mọi người. Tình hình trước kia của Cố gia không rõ ràng, không ai dám tùy tiện nói bừa, sợ là sẽ vì vậy mà bị liên lụy. Nay mọi chuyện đã rõ ràng, Bùi gia và Cố gia là bị cả tộc Triệu thị hại. Những lời đồn có lợi cho Cố gia cũng bắt đầu không ém xuống được, chỉ trong một ngày đã truyền đi nhanh chóng ai ai cũng biết. Ánh mắt Miêu Thái Thái sáng lên kéo Lan Hoa sang một bên. Cố đại tiểu thư, ta và Thư Vương Phi khá thân thiết, Thư Vương Phi thường nói với ta người rất lương thiện, vì vậy những lời này ta đều không giấu giếm. Ta nghe một vị Dương Thái Thái nói, hai ngày trước khi Cố gia chuẩn bị rời khỏi kinh thành, Mẫn Giang Thần và Lục Anh đã gặp nhau trong chùa, bị bí thư thiếu giám Dương Thái Thái nhìn thấy, Lục Anh vì vậy mà dùng tiền mua chuộc. Dương Thái Thái không nhận tiền của Lục gia, hai ngày nay Bùi Khởi Đường khôi phục chức quan, Cố đại tiểu thư lại chữa khỏi bệnh cho Ninh Vương lập đại công. Dương Thái Thái cũng thấy bất bình cho Cố gia. Trong lòng Lan Hoa thấy ngạc nhiên nhưng mặt vẫn không biến sắc. Nàng cho rằng A Thần đã hiểu sẽ không gặp Lục Anh, không ngờ còn bị người khác nắm được điểm yếu. Trước kia Lục Anh thường nhờ A Thần chuyển lời cho nàng, chưa từng xảy ra sai sót. Có phải A Thần đã trúng kế của người khác rồi không? A Thần lương thiện đơn thuần là ưu điểm của nàng ấy. nhưng đó cũng là nhược điểm. Nàng ấy không có tâm tư đi hại người khác, cũng không đề phòng ai. Trong lòng nàng ấy thích có nghĩa là gì, cũng chỉ là đơn thuần quan tâm một người nào đó mà thôi. Một người bất luận lựa chọn thế nào đều không sai, vấn đề ở chỗ có thể tiếp nhận lựa chọn của mình hay không. Hiện giờ A Thần thế nào, đã nghĩ ra cách thoát thân chưa? Mẫn đại nhân biết được sẽ ra sao, có tức giận rồi đưa A Thần đến tộc chịu phạt không? Chuyện này nhất định có hiểu lầm, A Thần không phải là người như vậy. Lan Hoa ngước mắt lên nói, trong chùa vốn có người ra vào, vị sư tiếp khách không thu xếp tốt thiền phòng, mọi người không cẩn thận sẽ gặp nhau, đó là chuyện bình thường. Bất luận thế nào nàng cũng tin A Thần tuyệt đối không hại nàng. Miêu Thái Thái không ngờ Lan Hoa lại nói giúp cho Mẫn gia. Lan Hoa nói tiếp, Mẫn đại nhân ngay thẳng chính trực, gia phong Mẫn gia nói không nghiêm khắc nhưng rất khiêm tốn nhã nhặn. A Thần là người hiểu lễ nghĩa, sóng gió lần này của Cố gia không liên quan đến Mẫn gia, càng không liên quan Lục gia. Cố đại tiểu thư nói như vậy là vì Lục gia và Cố gia sớm đã không còn hôn ước, nên đã không còn quan hệ gì. Miêu Thái Thái nghĩ sơ sơ đã hiểu ý của Lan Hoa, thì ra là vậy, những lời đồn đó không thể tin được. Lan Hoa mỉm cười, cũng giống ta đến phát thuốc, chẳng phải người qua lại tấp nập sao, nếu bị người khác chỉ trích, cũng chỉ là trong chớp mắt, bởi vậy chỉ cần đường đường chính chính, không cần người bên cạnh hiểu hết, làm tốt việc của mình là đủ rồi. Miêu Thái Thái gật đầu, vẫn là Cố đại tiểu thư rộng lượng. Lan Hoa nhìn đám người đông đúc, hôm nay mật ngọt, ngày mai thạch tính, chỉ cần cam tâm tình nguyện, làm gì cũng là đúng. Không ai có thể xem thường ngươi, chỉ có bản thân tự xem thường chính mình. Lục Anh từ phòng Từ Sĩ Nguyên bước ra. Người hầu bước lên hỏi, công tử nhìn ra được gì chưa? Bây giờ đã rất rõ ràng, Từ Sĩ Nguyên có liên quan đến sóng gió lần này. Lần đầu hắn đến Từ Sĩ Nguyên đã có vẻ mặt nắm chắc phần thắng, thậm chí còn xúi dục hắn nắm chặt Cố gia không buông, như vậy mới có tiền đồ. Lần thứ hai Từ Sĩ Nguyên có nhiều lo lắng trong lòng, hắn cố ý đánh một bàn cờ với Từ Sĩ Nguyên, Từ Sĩ Nguyên thua một cách hồ đồ. Lần này Từ Sĩ Nguyên quyết không nói chuyện với hắn, dáng vẻ tỏ ra như không có chuyện gì, nhưng trên gương mặt vô cùng lo lắng. Hắn hỏi vài câu thăm dò, Từ Sĩ Nguyên liền tỏ vẻ phòng bị. Nay hắn đã hiểu tất cả. Từ Sĩ Nguyên muốn đối phó với Bùi Khởi Đường và Cố gia, nhưng lại bị cản trở. Bất luận người đi theo Từ Sĩ Nguyên là ai, đều là đối thủ của Bùi Khởi Đường. Tam gia quản gia nói, ngài cho người giám sát Dương gia quả nhiên đã có tin tức, người đó đã nói ra chuyện của Mẫn đại tiểu thư. Đây đều nằm trong dữ liệu của hắn. Sông có khúc, người có lúc, những ngày này toàn gặp trở ngại, Trình Di sống chết không rõ. Trong kỳ thi Minh Kinh người không bằng hắn ta cũng đều nhận được văn thư của lại bộ, rất nhanh sẽ nhậm chức, nhưng phía hắn lại như một hồ nước chết. Hắn dần dần tìm thấy bản thân trong đó, hắn không thể ôm vết thương chìm đắm trong đau khổ, như vậy sẽ không nhận được bất cứ sự thương hại nào. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ trở lại mới có thể đạt được tất cả những gì mình muốn. Đến Mẫn gia, Lục Anh nói, ta có chuyện muốn nói với Mẫn đại nhân.